Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162. Xưởng rượu nghiệp vụ đến tột cùng là cái gì? Người thật giống như rất lưu ý người đàn ông kia. Hoshinosu đứng ở bên cạnh nói một câu. Kamikawa-san chuyển đổi tầm mắt, chẳng muốn đáp lại hắn. Thấy Kamikawa-san không dự định để ý đến hắn, Hoshinosu nhìn Kuroki Junior một hồi. Kuroki Junior trên người này mang theo một luồng người bình thường cảm giác không ra sát khí. Đó là giết nhất định sinh mệnh sau khi lưu giữ dưới khí tức. Cũng xưng, xưởng rượu chuyên môn khí tức. Một ít nhận biết rất nhạy bén người liền có thể thông qua loại khí tức này nhận biết đi ra. Tỉ như tổ chức Radar Haibara. H.I. tổ chức cơ cấu rất đơn giản. Vậy chính là có rượu tên người và không rượu tên người. Có rượu tên người ở trên danh nghĩa là đồng cấp, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Đỉnh đầu có các quốc gia khu vực người phụ trách. Đỉnh đầu xưng là vị tiên sinh kia, người đứng thứ hai. Cùng với không biết là ai tổ chức BSS. Karasuma Renia làm tổ chức người sáng lập. Nhưng hơn 100 năm qua đi, hắn không thể còn sống sót. Như vậy tổ chức người cầm lái. Vị kia thần bí BSS thân phận như cũ ẩn giấu ở sương mù dưới đáy. Không ai biết, mà ở vị tiên sinh kia bên dưới. Chính là Zoom, là một cái từ Nhật Bản phát triển lên vượt qua nghiệp vụ tổ chức. Xưởng rượu ở Nhật Bản an bài tự nhiên cũng là tinh anh nhất. Từ Zoom, đến Buốc Bông, đến Jin, đến kia, đến mặt sau đi tới Nhật Bản Vermont. Những thứ này đều là tổ chức nhân viên cao tầng. Ở tổ chức sờ soạng lần mò nhiều năm, cho dù là ở có rượu tên nhân viên bên trong, đó là cũng thuộc về cao tầng. Thậm chí Jin còn có tùy ý xử trí kẻ phản bội quyền lợi. Nhiều người như vậy tụ hội Nhật Bản. Một là bởi vì Nhật Bản là khởi nguồn của bọn họ. Hai cũng là bởi vì Nhật Bản là bọn họ không biết tên mục đích bên trong cực kỳ trọng yếu một hoàn. Tuy rằng Kuroki Junior chỉ là tổ chức một tên không có đạt được rượu tên ngoại vi nhân viên. Nhưng thân ở với cái tổ chức này, trên tay liền không cách nào sạch sẽ. Hay là vừa bắt đầu là không có lựa chọn khác. Đến lúc sau là không thể không tuyển. Rơi vào vũng bùn, liền khó hơn nữa tránh thoát. Hoshinosu có thể rất rõ ràng nhận biết được Kuroki Junior cái kia sợi khí tức. Lại như một cái ở vũng bùn bên trong dãy ruộng người. Dùng sức đưa tay nghĩ đủ đến Thái Dương. Nhưng cũng chỉ là vô dụng phí công. Kuroki Junior đứng, chạm, dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu sáng hắn cái kia màu vàng nhạt da thịt. Như là phản xạ ra màu vàng ánh sáng. Ẩn giấu ở dưới ánh mặt trời. Hay là một viên chịu đủ dằn vặt trái tim. Hắn hẳn là hiện nay vị trí trong hoàn cảnh đối với ngươi độ nguy hiểm nhân vật lớn nhất. Hoshinosu không lý do nói rồi một câu như vậy. Kamikawa-san hơi đổi đầu. Trên mặt vẻ mặt lạnh lùng không ít. Có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Kamikawa-san mí mắt hơi rủ xuống. Hờ hững nhìn kỹ Kuroki Junior. Trừ lần trước ở nhà ga gặp phải Kuroki Junior ở ngoài. Kamikawa-san đối với Kuroki Junior vẫn là yên lặng xem biến đổi thái độ. Dù sao có một số việc hoặc là không làm, hoặc là liền muốn sạch sành xanh. Bằng không chọc một thân tao vậy thì thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng có một loại Kuroki Junior là xưởng rượu nhân viên suy đoán. Nhưng hắn cũng chỉ là một loại suy đoán. Kuroki Junior có năng lực gì? Ở xưởng rượu là cái gì loại thân phận? Loại nào địa vị? Những này đều không biết được. Tuy rằng ở anime bên trong xưởng rượu chân thực từng xuất hiện người chỉ có mấy cái. Nhưng xưởng rượu lớn như vậy tổ chức ở Nhật Bản không thể chỉ có mấy người. Liên quan đến khoa học. Bọn họ hay là có thể bị khoa học khái quát. Nhưng khoa học vầng sáng chưa soi sáng hoàn cảnh. Cái kia đều là thật sự cùng máu tanh đan dệt. Lại như xưởng rượu sẽ không chỉ có Jin như thế một cái giang bà tử. Lại như ngươi sẽ không biết xưởng rượu nghiệp vụ đến tột cùng là cái gì như thế. Như vậy ẩn giấu ở nội dung vở kịch ở ngoài nội dung kỳ thực rất nhiều. Làm ngươi nằm ở cái thế giới này. Một khi cùng xưởng rượu dính líu quan hệ, vậy thì không thể tránh khỏi dính dáng đến càng nhiều. Kamikawa-san tuy rằng giết một cái xưởng rượu ngoại vi nhân viên, nhưng hắn tự tin làm rất sạch sẽ. Không người nào có thể tra được trên người hắn, trừ phi Koizumi Akako sử dụng ma pháp. Này không phải hậu thế loại kia quản chế khắp nơi thế giới. Ở đây phạm án, chỉ cần không gặp những kia chứ danh trinh thám, lục soát đến chân tướng xác suất kỳ thực không hề cao. Bằng không Kudo Shinichi như thế nào sẽ được gọi là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế đây? Còn không phải là bởi vì cảnh sát nghiệp vụ năng lực không được, đều cần nhờ một học sinh trung học trinh thám đến cứu vớt. Có điều lại nói ngược lại, Conan thế giới bên trong những kia đủ loại màu sắc hình dạng thủ pháp giết người, những kia siêu thoát khoa học ở ngoài căn bản là không có cách thực hiện thủ pháp chỗ nào cũng có. Giết người làm phức tạp như thế, ai, đối với Kamikawa-san trước nghề nghiệp người như thế mà nói, cùng phổ thông phạm án hung thủ là có khác nhau rất lớn. Sát thủ giết người đơn giản trực tiếp, bởi vì bọn họ bản thân liền không phải người chết bên người người. Giết xong liền đi cũng sẽ không lưu lại đầu mối gì. Cảnh sát rất khó truy tra xuống, mà phổ thông phạm nhân, bọn họ như thế đều là cùng người chết có ân oán người. Bọn họ giết người đầu tiên liền muốn bố trí tường tận kế hoạch, để cho mình thoát ly kẻ tình nghi thân phận. Các loại ly kỳ thủ pháp đều là rời đi sự chú ý, chỉ vì tự vệ. Điều này cũng cho trinh thám nhóm dương danh cơ hội, cũng thành tựu những này thanh danh không ít đại trinh thám nhóm. Dù sao, các loại tin tức báo chí đều là giống nhau, vượt quá lẽ thường vượt ly kỳ độ quan tâm cũng là nhiều. Mọi người cũng chỉ có thể quan tâm bị hố phân chết đuối ra hỏa mà sẽ không đi quan tâm cái khác. Cùng thời gian chết đi 99 người, xưởng rượu liền thuộc về Kamikawa-san loại này. Bọn họ phạm án cũng sẽ không làm phức tạp gì thủ pháp. Mục đích của bọn họ chính là giết người. Giết người xong sau khi lại thả đem hỏa hoặc là trực tiếp sử dụng bom, phá hoại tất cả chứng cứ. Qua báo chí cũng chỉ có thể đưa tin cái nào lên một hồi lửa lớn, nơi nào lại phát sinh một hồi nổ tung. Đơn giản, thô bạo, nhưng cũng dùng tốt. Kuroki Junia như là cảm giác được có người ở nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn tầm mắt khởi nguồn phương hướng, liền nhìn thấy Kamikawa-san cùng một cái khuôn mặt mới đứng ở điền kinh bên sân lên. Thấy chỉ là phổ thông đánh giá, Kuroki Junior xoay người tiếp tục cùng bọn học sinh nói chuyện. Kaito cũng nhìn thấy Kamikawa-san, hắn hướng về Kamikawa-san phất tay. Hắc, Kamikawa, ở bên cạnh hắn là Aoko, cô Izumi. Còn có một vị cá nhân cùng Kamikawa-san gần như cao kim mái tóc màu nâu thiếu niên. Rất hiển nhiên, Kaito bọn họ ban hiện tại cũng là tiết thể dục. Kamikawa-san đứng lên phất phất tay, hướng Kaito bên kia đi đến. Thám tử Conan bên trong F4 một thành viên, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tất yếu đi nhận thức một hồi. Hoshinosu nhìn bên kia mấy người, mặt không hề cảm xúc, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Sinh hoạt xác thực rất có thú. Ngoặc kép, các người cũng tới tiết thể dục. Kamikawa-san mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng ôn hòa cười yếu ớt. Sáng sớm khóa cùng buổi chiều khóa thay đổi một hồi, ta liền nói dĩ vãng lên tiết thể dục thời điểm cũng không gặp phải ngươi. Ngày hôm nay liền đụng tới. Kamikawa-san ánh mắt nhìn về phía Hakuba Saguru. Không giới thiệu một chút không? Cái này là cô Izumi. Các người nhận thức ta liền không nói. Kaito nhảy qua cô Izumi, đơn giản cho Kamikawa-san giới thiệu. Cái này là Hakuba Saguru. Lớp chúng ta chuyển đến học sinh chuyển trường, cũng là một cái trinh thám. Kaito để sát vào Kamikawa-san lỗ tai. Hắn vẫn hoài nghi ta là siêu trộm kít, lại còn mơ ước Aoko. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.